Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 222, khác một con thụ tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Quý Cẩn rất khẳng định gật đầu. Gốc kia cây mặc dù chiều cao cùng trong rừng cái khác cây cối, nhưng tại nó trên ngọn cây, lại cất ở đây một viên trái cây. Một viên xanh biếc trái cây. Viên này trái cây lại tản ra mê huyễn xanh biếc quang mang. Tản ra kinh người sức hấp dẫn. Đoạn Trần cảm giác trong lòng buông lỏng, lại có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Quý Cẩn nhìn thấy chính là lão thụ tinh đâu. Nhưng nghe hắn về sau những thứ này miêu tả, rất rõ ràng không phải. Quý Cẩn tiếp tục nói ra. Ta lúc ấy tâm liền bịch bịch nhảy không ngừng. Nghĩ thầm, sẽ không phải là ta đi đại vận A, gặp trong truyền thuyết thiên tài địa bảo rồi. Cái này tuyệt bích là muốn phát tiết tấu A. Ta trước kia có tại luận đàn bên trên thấy qua. Trò chơi sơ kỳ, liền có người gặp may khí. Đạt được một viên chu quả. Ăn về sau, không đến tiên thiên. Thể nội liền tồn tại tiên thiên cảnh mới có thể có tiên thiên chân nguyên. Nghĩ không ra chuyện như vậy. Vậy mà cũng cho ta cho đụng phải. Thế là, ta liền từng bước hướng về kia cây chậm rãi chuyển tới. Muốn đi đem cái kia trái cây hái xuống. Kết quả như thế nào? Đoạn Trần nhịn không được thúc giục một câu. Kết quả, tại ta đi đến khoảng cách gốc cây này còn có không sai biệt lắm 50 mét thời điểm. Con kia giết chết ta đồng đội kinh khủng yêu thú đột ngột xuất hiện. Nó lại là từ phía sau của ta xông tới. Đối ta không để ý tới không để ý. Trực tiếp liền hóa thành một đạo màu xám trắng cái bóng. Xông về gốc cây này bên trên viên kia trái cây. Sau đó thì sao? Đoạn Trần lại truy vấn. Hắn giờ phút này, trong lòng đã từ từ có suy đoán của mình. Sau đó a con kia kinh khủng yêu thú. Tại sông trôi qua về sau, liền rốt cuộc không có trở về. Nó mới khó khăn lắm vọt tới dưới cây. Liền là vọt lên, nhảy lên chính là cao hơn 10 mét. Ngay tại nó dài nhọn móng vuốt. Khó khăn lắm muốn đụng chạm đến viên kia trái cây thời điểm. Trái cây lại là lục quang đại phóng. Nó cả giống như bị thi triển định thân thuật. Toàn thân cứng ngắc động đậy không được nữa. Sau đó, liền có tối thiểu mấy chục cây nhánh cây bắn ra đi qua. Đưa nó một mực cho trói buộc tại bên trong. Thụ tinh, đây tuyệt đối là một con thụ tinh. Đoạn Trần con mắt trong chốc lát liền phát sáng lên. Ân, ta về sau điều tra. Đây chính là một con thụ tinh. Mà nó trên ngọn cây cái kia một trái. Tuyệt đối là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. So với cửa hàng bên trong bán ra những cái được gọi là linh quả. Phẩm chất không biết muốn cao hơn bao nhiêu lần. Quý Cẩn cũng là rất khẳng định nhẹ gật đầu. Con kia một đường truy sát sự cường đại của ta yêu thú. Cuối cùng hẳn là bị cái này thụ tinh cho xử lý. Mà ta xem xét cái này thụ tinh vậy mà như thế kinh khủng. Dù là nó đầu cành bên trên trái cây xác thực rất dụ hoặc. Ta cũng không còn có ý nghĩ gì. Cắn răng, quay người liền rời đi. Có lẽ là vận khí ta tốt nguyên nhân. Rời đi sau không có một ngày. Ta liền gặp một cái đến đây thám hiểm người chơi đội ngũ. Nói hết lời, rốt cục dựng lần đi nhờ xe. Để bọn hắn đem ta mang rời khỏi ra cái kia phiến thâm lâm. Sau đó thì sao? Quý Cẩn ngươi chẳng lẽ liền không có đem bí mật này báo cho những người khác nghe? Tỉ như Lãnh Phong bộ lạc bọn hắn. Nếu như nói cho bọn hắn, hẳn là có thể thu hoạch được một chút không tệ thù lao a. Đoạn Trần không khỏi hỏi. Không có, Quý Cẩn lắc đầu, có chút cười khổ nói. Bí mật này ta vẫn luôn giấu ở trong lòng. Chưa nói với bất luận kẻ nào. Nghĩ thầm chờ ta mạnh lên về sau. Lại đi cái kia một mảnh trong núi rừng. Chiến thụ tinh, đặt linh quả. Kết quả, tại cái trò chơi này bên trong. Thực lực thật sự là rất khó khăn tăng lên. Ta vốn cho rằng ta tại bước vào tiên thiên cảnh về sau. Thực lực vẫn như cũ hội tăng cường nhanh chóng. Qua không được bao lâu. Liền có thể thành vì tiên thiên trung cảnh. Tiên thiên hậu cảnh. Thậm chí là tiên thiên đỉnh phong cảnh người chơi cường giả. Kết quả, cho tới bây giờ, ta cùng khi đó, như trước vẫn là cái tiên thiên sơ cảnh. Quý Cẩn lại có chút tự giễu lắc đầu. Mà cho tới bây giờ, Bí mật này dù là nói cho người khác biết, sợ cũng không vớt được chỗ tốt gì. Dù sao đều đi qua đã lâu như vậy, chắc hẳn viên kia linh quả đã sớm bị cái kia thụ tinh mình nuốt vào. Hay là bị đường khác qua cường đại yêu thú cho cướp đi. Không có linh quả thụ tinh, lại không giống trò chơi khác bên trong dã ngoại đại boss. Có thể làm rơi đồ, bạo các loại đồ tốt. Nó cái gì cũng không biết nổ, thực lực lại mạnh biến thái. Giết nó căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đã ngươi đều biết không có ý nghĩa gì, ngươi còn nói cho ta làm gì? Đoạn Trần nhịn không được liếc mắt nói. Đoàn ca, cũng không thể bảo hoàn toàn không có ý nghĩa a. Mặc dù thụ tinh trên người viên kia linh quả hẳn là không có, nhưng thụ tinh bản thân còn tại a thời đại hoang cổ bên trong. Cây mộc tinh linh, đây chính là cực đoan hiếm có giống loài. Cứ nghe so trong truyền thuyết đại yêu, số lượng còn muốn càng thưa thớt. Đoàn ca ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy qua a. Nếu như đoàn ca ngươi muốn đi mở mang kiến thức một chút chân chính thụ tinh là bộ dáng gì, tiểu đệ ta có thể mang ngươi tới nhìn một chút. Quý Cẩn xoa xoa tay, dày mặt nói thật, ta còn thực sự nghĩ đi xem một cái này thụ tinh đến cùng là bộ dáng gì. Vậy thì tốt, nếu như ta muốn đi nhìn, tìm ngươi dẫn đường, ngươi nhưng nhất định phải mang ta tới a. Đoạn Trần lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nói, nhất định, Quý Cẩn đem bộ ngực của mình đập đến ầm ầm. Trận này, mang tân thủ người chơi kiếm được mặc thạch, lại nạp tiền một điểm thông dụng điểm, hẳn là cũng đủ ta mua một bản Long Tượng Rèn Thân Quyết. Ta cũng không cần thiết lại đi mang tân thủ người chơi, chỉ cần chuyên tâm tu tập cái này Long Tượng Rèn Thân Quyết liền tốt. Hẳn là sẽ tại Di Sơn Đại Bộ bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài. Đoàn ca, nếu như ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể đi Di chân núi cái kia vùng trời nhưng hang. Ta hiện tại liền ở tại chỗ ấy, Di chân núi cái kia đá phiến động. Đoạn Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Ân đâu, cái kia vùng trời nhưng trong nham động không gian thật rất lớn. Phần lớn người chơi đều ở tại nơi này mặt, bên trong kéo dài rất sâu, mà lại rất sạch sẽ, cũng rất an toàn. Chủ yếu nhất là, ở tại nơi này mặt, là hoàn toàn miễn phí. Quý Cẩn hồi đáp. Gà con ngươi, chẳng lẽ không nghĩ tới đi thuê lại một chỗ nham thạch động phủ à, cũng không quý. Chỉ cần một cái mặc thạch một ngày mà thôi. Đoạn Trần hỏi, không cần thiết, một cái mặc thạch theo hiện tại giá thị trường, cũng chính là 120 thông dụng điểm. Cái này quá mắc, cùng thuê như thế cái động phủ, còn không bằng đem những này tiền giữ lại, về sau dùng tới mua một thanh bảo binh cấp vũ khí càng tốt hơn một chút hơn. Coi như không mua bảo binh cấp vũ khí, đi mua một bản tốt một chút công kích hình kiếm pháp cũng là tốt. Dù sao cũng so lãng phí ở thuê lại nham thạch động phủ bên trên mạnh hơn. Quý Cẩn lắc đầu, nói, nghe xong lời này, có như vậy một cái chớp mắt, Đoạn Trần liền muốn nói. Hoặc là ngươi liền cùng ta cùng một chỗ, ở tại ta cái kia nham thạch trong động phủ đi. Dù sao cái kia nham thạch động phủ cũng lớn, ở hai người dư xài. Nhưng lời nói này, hắn cuối cùng không có thể nói ra. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Hắn hiện tại, trên người bí mật đã càng ngày càng nhiều. Thực sự không thích hợp cùng một cái người không quen thuộc lắm. Đợi tại cùng một cái động phủ chúng. Cách chương.